Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 136 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Sương đang đấu với cái tên Trương Thành Biên. Và lúc này thì tông chủ của Cuồng Tông đến có ý đồ là muốn mang Vân Phi Sương trở về Cuồng Tông. Thế nhưng tuy nhiên thì Vân Phi Sương vẫn nói là phải xử lý cái tên Thành Biên trước đã rồi lại nói. Và lúc này thì khi mà đã rơi vào thế yếu thì bất ngờ Vân Phi Sương phản công với một chiêu phiên thiên thủ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 136 có tựa đề Thái Thượng Trưởng Lão. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, Vân Phi Sương chậm chậm nhấc tay. Động tác tuy rằng rất chậm chạp, mọi người cũng nhìn ra được là tên này đã vô cùng suy yếu. Xác thực mà nói, hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Rất nhiều người đều không có để ý đến. Dù là Trương Thanh Biên đối diện cũng xem nhẹ. Dù sao thì một kích vừa rồi của mình đã để cho lục phủ ngũ tạng bị thương. Đối phương chắc chắn là đã bị chậm thương rồi. Thế nhưng, không thể có ai nghĩ tới. Động tác chậm, mềm yếu bất lực lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, trở tay không kịp. Vân Phi Sương vỗ xuống một trường, thanh âm vang vọng truyền ra. Trương Thành Biên bị đánh ngã, mặt đất hiện ra một trường ấn thật sâu, quần áo toàn thân tan vỡ, bắp thịt vỡ nát, máu tươi chảy ròng, vô cùng là thê thảm. Lúc này toàn trường yên tĩnh, cho dù là Bạch Thọ Gì hay là Cuồng Ngạo Thiên thấy một màn này thì thần sắc cũng đều ngốc trệ. Tình huống là thế nào vậy? Trường sư huynh hắn... Đệ tử của các phòng trợn mắt líu lưỡi. Không có ai nghĩ tới Vân Phi Sương trong lúc vội vàng không có kịp chuẩn bị sẽ thi triển ra một chiêu phiên thiên thủ có thể đập tàn đệ tử hạch tâm cao cao tại thượng. Mà hắn đã cố ý áp chế để tránh cho bị người khác nhìn ra vũ khí địa dài. Không thể không nói phiên thiên thủ quá cường hãn. Vân Phi Sương bị trọng thương lại tận lực áp chế xuống, còn có thể vùng một trường miểu sát Trương Thanh Biên. Nếu như triệt để buông tay thì sẽ còn kinh khủng tới cỡ nào. Trời đất, đám người làm mục cũng là trợn to hai mắt. Bọn hắn xác định Trương Thanh Biên đã bị một trường kia đánh cho sấp mặt trên đất. Tuy rằng còn hô hấp, thế nhưng rõ ràng thương tổn còn muốn nặng hơn cả Vân Phi Sương. Nhất thời phấn khởi không thôi. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng là kinh ngạc đến mức ngây người. Vân Phi Sương rõ ràng bị ngược đến thần sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ, đồ thiền lại tung ra một trường có thể đánh ngã Trương Thành Biển. Đảo ngược này thực sự là nằm ngoài dự liệu. Càng rung động hơn chính là Vân Phi Sương bị hung hăng oanh cho một quyền và đứng ở đó không có ngã xuống. Một phàm nhân mới đi vào tiểu thần giới một năm, đánh trọng thương một trong những cửu đại đệ tử hạch tâm của Linh Thiêu Phái. Nghĩ tới đây thôi, não của những đệ tử các phòng trở nên trống rỗng. Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ. Trương Thành Biển ngã trên đất, máu me đầm đìa, đang run rẩy là minh chứng tốt nhất. Bọn họ lại không thể nào không thừa nhận rằng hết thảy đều là sự thật. Đột nhiên, dưới chúng nhân chú mục, Vân Phi Sương gian nan giơ chân lên mà dẫm lên trên mặt Trương Thành Biển, gần như đã hôn mê. Đệ tử hạch tâm sao? Lão tử vẫn dẫm ở dưới chân. Đứng dậy, dạy ta thế nào làm người đi. Thanh âm Vân Phi Sương vô cùng suy yếu. Trương Thành Biển còn chưa có hôn mê. Khi mà hắn ý thức thấy mình bị Vân Phi Sương dẫm trên mặt, rồi nghe được đối phương nói như vậy, thì nhất thời không thể nào chịu đựng mà phun ra một ngụm máu. Đệ tử hạch tâm như hắn ở dưới sự khinh thường bị đánh cho phải nằm sấp, bị dẫm trên mặt, như vậy tuyệt đối chính là nhục nhã tàn khốc nhất. Tên này còn tưởng rằng mình chủ quan, kỳ thực không biết Vân Phi Sương vì để ngăn ngừa bại lộ sự cường hãn chân chính của phiên thiên thủ, cố ý bị hắn ngược một hồi, mới dám đợi đến lần cuối giả bộ gian nan mà đảo ngược. Nếu như không có gì cố kỵ, vừa khai chiến, vỗ một trượng xuống thì hắn đã sớm ngã xuống đất rồi. Vân Phi Sương giơ lên chân lên, lại đạp xuống. Người nhanh chóng đứng dậy đi, dạy ta thế nào làm người. Chắc vì thương thế, một cước này cũng không có khí lực gì. Thế nhưng Trương Thành Biển lại bị nhục nhã, tức giận tới mức ngất xỉu. Phần Phi Sương quay đầu, nhìn về phía đám đệ tử của các phòng đã từng cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà lạnh lùng nói. Có thấy hay không? Đây chính là đệ tử Hạch Tâm. Mọi người cúi đầu, không dám đối mặt. Giờ khắc này, không ai chế nhạo Vân Phi Dương, bởi vì hắn đã làm được sự việc mà mình ngày thường cũng không dám nghĩ đến. Chỉ điểm này thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Triệu Anh Vũ nuốt nước miếng một cái. Hai tay của hắn hơi run rẩy, trong lòng cảm thấy may mắn. Nhờ có Trường Thành Biển ra tay trước một bước, nếu như đổi lại thành mình, kết cục chắc sẽ thảm hại hơn. Không thể gây, tuyệt đối là không thể gây vào tiền này. Phần Phi Sương nghịch truyền khiến cho đệ tử các phòng đều phải kiêng kỵ. Cũng rốt cuộc thừa nhận thực lực võ giả đến từ phàm giới này rất khủng bố. Nhưng vào lúc này, bên trên Xích Tiêu phòng, một đạo bạch quang cực nhanh lao tới. Đó là một lão giả tóc trắng phất phơ, tinh thần quắc thước. Trần Linh Ấn, thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái. Sau khi người này xuất hiện, trùng hợp thấy Vân Phi Sương tung trường đánh ngã Trường Thành Biển, rồi thì có một màn dẫm trên mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng. Đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái bình thường thì đều được vị thái thượng trưởng lão này tự mình truyền thụ võ đạo. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Trường Thành Biển bị đánh bại, còn bị làm nhục, tự nhiên là muốn bạo tẩu. Muốn chết! Trần Linh Ấn lạnh giọng quát to, vừa quát vừa giơ bàn tay ra nua lên, cường đại thuần nguyên lực nhất thời đánh úp về phía Vân Phi Sương. Cuồng bạo lực lượng này giống như là rời núi lấp bể vậy. Không tốt, Vân Phi Sương đang suy yếu, nhất thời cảm thấy khí tức tử vong, thần sắc đại biến. Dù cho không có bị thương tổn, a chủ bài ra sạch, thì hắn cũng không thể nào có thể chống đỡ lại một kích của hóa thần đại viên mãn, cho nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Sắc mặt của Bạch Thọ Gì cũng kinh hãi, quát lên. Ây, thái thượng trưởng lão, dừng tay! Thế nhưng muộn rồi, một kích của hóa thần đại viên mãn không có phải là hư không cảnh giống như hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lực lượng cường đại kia ngang nhiên quấn tới. Phật Phi Dương bây giờ đang đứng ở trước ranh giới sinh tử, đối thủ cường đại để cho hắn cảm thấy bất lực chống đỡ. Thế nhưng vào lúc này thì một bóng người xinh đẹp đột nhiên hiện ra ngăn ở trước người của Vân Phi Dương, tóc đen bay múa, hiện ra một khuôn mặt lạnh như băng, thấy chết không sờn. Lâm Chỉ Khê. Trong thời điểm thái thượng trưởng lão xuất thủ, đã ý thức được Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, không có bất cứ cân nhắc gì mà xông tới. Đối mặt với lực lượng cường đại đập tới, Lâm Chỉ Khê cũng không có e ngại. Gương mặt băng lãnh quanh năm không thay đổi, hiện ra mỉm cười như là giác ngộ được cái chết đang tới. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Lực lượng cường đại như vậy, Lâm Chỉ Khê càng ở trước mặt mình, khẳng định là chết không thể nào nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, thanh âm đinh tai nhức óc truyền tới, trái tim của Vân Phi Dương truyền đến thống khổ mãnh liệt, phảng phất giống như là thứ trọng yếu nhất sinh mệnh trong sinh mệnh của mình sắp biến mất. Hắn phẫn nộ gào thét, tóc bạc bay múa, bạc thịt trên thân dần hiện ra từng văn tuyến. Thần văn được kích phát, Lâm Chỉ Khê gặp nạn, Vân Phi Dương hắn triệt để mất hết tỉnh táo, muốn triệt để bạo tẩu. Bất quá, khi mà hắn chuẩn bị kích phát toàn bộ thần lực oanh sát tiền thái thượng trưởng lão đang bay tới kia, thì thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Lâm Chỉ Khê đứng ở bên cạnh mình, một chút tổn thương cũng không có. Người này, cuồng hạo ngạo thiên ở phía ngoài 200 dặm đột nhiên hiện ra trước người của Lâm Chỉ Khê, hóa giải toàn bộ thần nguyên lực đang cuồng bạo. Phần Phi Dương nhất thời lại ẩn tàng thần phần. Thần chí gần như là điên cuồng cũng liền trong nháy mắt mà tỉnh táo trở lại. Ha ha ha, tiểu tử. Cuồng Ngạo Thiên đứng ở đằng trước cười, nhìn người kích động xem, nàng hẳn chính là nữ nhân của người rồi. Phần Phi Dương nói, cảm ơn. Nếu như không có tông chủ cuồng tông này, Lâm Chỉ Khê tuyệt đối là sẽ vẫn lạc rồi. Cuồng Ngạo Thiên lại cười to, ta cứu người và nữ nhân của người rồi, người có nguyện ý gia nhập vào cuồng tông ta không? Vân Phi Dương nắm chặt quyền, căm hận nhìn về phía lão giả tóc trắng đang rơi xuống, lãnh đạm nói, từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương ta thoát ly Linh Tiêu phái. Nữ nhân của mình chỉ chút nữa vì cứu mình mà bị thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái giết. Tâm tính của Vân Phi Sương cho dù tốt cũng vô pháp có thể nhẫn nhịn. Do thực lực không cách nào có thể đánh một trận cùng với lão giao hỏa kia, dứt khoát liền trực tiếp thoát ly. Dù sao trừ Đường Nhược Sạn, mình cũng không có được ai chào đón ở trong Linh Tiêu phái. Vân Phi Sương quyết định, hắn hồ như vậy, đám La Mục cũng liền có quyết định, cũng thoát ly khỏi Linh Tiêu phái. Bạch Thọ Di bất đắc dĩ lắc đầu. Thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện, oanh sát Vân Phi Sương để cho hắn rất bất ngờ. Nào đến một bước này, chỉ sợ cũng không cách nào có thể phản hồi. Đường Nhược Sạn than thở, tuy chẳng tiếp xúc với Vân Phi Sương thời gian không dài, thế nhưng hắn biết tính cách của tên này cuồng ngạo, tuyệt đối là khó tiếp nhận thái thượng trưởng lão vừa rồi oanh sát như vậy. Lại nói, việc này đặt trên người của mình thì cũng khó mà tiếp nhận. Dù sao thì đầu đuôi sự tình cũng là Trường Thành Biển khởi xướng luận bàn. Thoát lì Linh Tiêu phái sao? Trần Đình Ấn rơi xuống, lãnh đạm hỏi. Người là đệ tử của phái ta sao? Bạch Thọ Di cùng với Đường Nhược Sạn muốn thổ huyết. Nguyên lai, thái thượng trưởng lão còn không có biết Vân Phi Sương là đệ tử của Linh Tiêu phái ta. Thật là một bi kịch giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Trần Linh Ấn bế quan tu luyện, đột nhiên nghe trưởng môn truyền âm, biết được cuồng tông đến nháo thì vội vã xuất quan. Trùng hợp, Vân Phi Sương cũng không có mặc trang phục đệ tử Linh Tiêu phái, cho nên bị hiểu lầm thành đệ tử của cuồng tông, đang khi dễ đệ tử của bản môn. Nếu như không, thì đã không có trực tiếp hạ sát thủ. Thái thượng trưởng lão, hắn gọi là Vân Phi Sương, một năm trước tiến vào Linh Tiêu phái, là đệ tử nội môn ở dưới trướng Tấn Tiểu Phong. Bạch Thọ Di lúc này lên tiếng. Trần Linh Ấn hừ lạnh một tiếng. Một nội môn đệ tử nhỏ nhỏ, thế mà lại trắng trợn nhục nhã đệ tử Hạch Tâm, người làm trưởng môn mà cứ nhìn như vậy. Lão đầu mặc dù biết Vân Phi Sương là đệ tử của Linh Tiêu phái thì cũng rất bất mãn đối với hành vi vừa rồi. Dù sao thì giẫm mặt Trường Thành Biệt cũng là giẫm mặt lão. Bạch Thọ Di im lặng, hắn là trưởng môn Linh Tiêu phái, thế nhưng bàn về bối phận thì Trần Linh Ấn cao hơn, chẳng mỗi một sự việc đều phải mời lão ra mặt. Nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên hô to. Ấy, các người đừng có nói nhảm nhiều, tiểu tử này hiện tại đã thoát ly Linh Tiêu phái rồi, không có liên quan gì đến các người cả. Nói xong thì nhìn về phía Vân Phi Sương. Tiểu tử, nào, mau đi theo ta. Vân Phi Sương nói. Còn có người. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Và lúc này, Lương Âm cùng với Lăng Sa La từ Tử Tiêu Phong cũng chạy xuống, đứng ở trước mặt Vân Phi Sương. Bọn người La Mục thì đã sớm tiến đến. Các người... Thủ tả trưởng lão của Tử Tiêu Phong nhìn thấy những đệ tử của mình, thần sắc trở nên khó coi. Đều muốn thoát ly khỏi Linh Tiêu phái hay sao? Lương Âm cùng với Lăng Sa La áy náy gật đầu. Thủ tạ trưởng lão Tử Tiêu Phong đối với các nàng cũng không tệ, thế nhưng phải theo Vân Phi Dương rời đi, dù sao thì hắn chính là nam nhân mà mình yêu quý. Trưởng lão của Tử Tiêu Phong cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài. Thực ra, khi Vân Phi Dương tuyên bố thoát ly Linh Tiêu phái, nàng đã biết sẽ có loại kết quả này. Dù sao thì những năm gần đây, tiểu tử kia để cho các nàng vẫn một mực nóng ruột nóng gan. Hổ nháo! Lúc này thì Trần Linh Ấn lạnh lùng nói, vào Linh Tiêu phái ta, há lại có thể thoát ly tùy tiện như vậy. Thế nào? Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên đáp trả, lão già hòa, chẳng lẽ người muốn cưỡng ép lưu người? Nói rồi thì bạo phát ra khí thế, không cho đi thì ẩu đả đánh nhau thôi. Hóa thần đại viên mãn. Trần Linh Ấn cũng nào nào, chợt cười lạnh. Khó trách lại lớn lối đến như vậy, dám đến phái ta nháo sự. Nháo sự sao? Cuồng Ngạo Thiên phì một tiếng. Lão sao hả? Ta vì tiểu tử này mà đến, cũng không có phải là cố ý đến tìm Linh Tiêu phái các người gây phiền toái. Vì hắn sao? Trần Linh Ấn hỏi. Chỉ giáo cho. Cuồng Ngạo Thiên nói, Long Môn một năm trước, hẳn chính là người mà Cuồng Tông chúng ta nhìn trúng, kết quả thì lại bị Trầm Tiểu... À, là Trầm Cô Nương, cưỡng ép nhét cho Linh Tiêu Phái các người, cho nên ta mới tới đây để đòi người. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, Trầm Tiểu Vũ kia quả nhiên đúng là trâu bò. Tông chủ Cuồng Tông thứ thần cấp cũng không có dám hô thẳng tên giả, chỉ có thể xưng là Trầm Cô Nương. Còn có việc này. Trần Linh Ấn nhìn về phía Bạch Thọ Di, hắn liền nói, cái này... Đừng có cái này cái kia. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, tính cách kẻ này cuồng ngạo, căn bản là không có thích hợp với Linh Tiêu Phái các người đâu. Ta hôm nay mang hắn rời đi cũng là giải thoát cho các người. Câu nói này được những đệ tử xung quanh đồng ý. Đi vào Linh Tiêu Phái nửa tháng đã đánh 3 tên đệ tử chân truyền, cuồng tới mức khiến cho người ta giận rồi. Nếu như hắn đi, Linh Tiêu Phái sẽ trở về bình tĩnh như trước kia. Trần Linh Ấn thản nhiên nói, dám làm nhục đệ tử Hạch Tâm, xác thực là rất ngông cuồng. Đệ tử cái dạng này không có xứng mặc bước vào Linh Tiêu Phái chúng ta. Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Thọ Di nói ra những suy nghĩ của mình. Trần Linh Ấn cắt ngang, tên này và những cái người này, người mang đi hết đi. Một đám võ giả đến từ phàm giới, còn có một gia hỏa vô cùng là cuồng ngạo, Linh Tiêu Phái không có cần. Bạch Thọ Di và Đường Nhược Giản nhớ thời trợn tròn mắt. Thái Thượng Trưởng Lão của ta, Phật Vì Dương hắn thiền tư bất phàm, ngắn ngủi một năm thôi đã đánh bại đệ tử Hạch Tâm rồi. Đương nhiên, Trần Linh Ấn lại lạnh lùng nói tiếp, không có phải thoát lì mà ngày hôm nay bị Linh Tiêu Phái chúng ta đuổi khỏi Sơn Môn. Dù nói thế nào thì Linh Tiêu Phái cũng là danh môn đại phái, đột nhiên có không ít đệ tử thoát lì chuyển đi, khẳng định là không dễ nhìn. Bạch Thọ Di cùng với Đường Nhược Giản bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Thượng Trưởng Lão có quyền lợi đuổi đệ tử, hắn nói như vậy hiển nhiên là đã đến cấp độ không thể nào vãn hồi rồi. Đuổi thì đuổi, Quang Ngạo Thiên nói, tiểu tử chúng ta đi thôi. Kết quả dưới ánh mắt của rất nhiều đệ tử, Phần Phi Sương cùng với bọn người Lâm Chí Khê đi theo Cuồng Tông tông chủ rời khỏi Cửu Thần Thiên. Tên này đã đi rồi, hắn đến Linh Tiêu Phái chúng ta chính là sai lầm. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nghị luận, một khắc này cũng triệt để buông lòng. Có lẽ nói là một loại buông lòng tự tôn, bởi vì tên phàm nhân này quá xuất sắc tới nỗi để cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Ai, Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Thọ Di lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói, Vân Phi Dương hắn chính là thiên tài ngàn năm khó gặp, để cho hắn đi như vậy là một tổn thất to lớn đối với Linh Tiêu Phái chúng ta. Đúng vậy à? Đường Nhược Giản hắn cũng sắp khóc. Tấn Tiểu Phong thật vất vả lắm mới có một thiên tài, còn chuẩn bị thi thố tài năng khi mà chín phong tranh tài, kết quả lại bị khu trục. Thiên tài ngàn năm khó gặp sao? Trần Linh Ấn xem thường. Thủ tạ trưởng lão Thanh Tiêu Phong lúc này mở lời, ai, trưởng môn, kẻ này là một đầu ngựa hoang khó thuần phục, mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng lưu lại Linh Tiêu Phái chúng ta cũng chỉ là trở thành con sâu làm dầu nồi canh thôi. Không sai, đúng, đúng là như vậy. Trưởng lão của Huyền Tiêu Phong cũng đồng ý. Hai người này là vì chân truyền đệ tử nhà mình bị ngược, đối với chuyện Vân Phi Dương rời đi không những là không tiếc hận mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bạch Thọ Di cũng đành lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Sự việc đã phát sinh, cho dù nói thế nào thì cũng vô ích, chỉ có thể hy vọng là mình nhìn lầm. Nếu không, sẽ tiện nghi cho Cuồng Tông, chắc sẽ tức hộc máu mà chết. Đệ tử các phòng sau đó cũng lui tán. Trương Thành Biển còn đang hôn mê cũng bị khiêng trở về. Không hề nghi ngờ, 5 tháng sau đó, cái tên Vân Phi Dương và những người khác sẽ bị Linh Tiêu Phái quên lãng, phảng phất giống như khách qua đường, vội vã mà đến, vội vàng mà đi. Tiểu thần giới bình tĩnh trong khoảng thời gian này, có một đề tài mới nổi, chính là Vân Phi Dương tỏa sáng rực rỡ trong Long Môn một năm trước, bị Linh Tiêu Phái đuổi khỏi Tông Môn. Không có phải chứ, Linh Tiêu Phái lại có thể tùy hứng như vậy? Ta nghe nói Phần Phì Dương đã bị Cuồng Ngạo Thiên mang đi, cần phải vào Cuồng Tông. Đúng rồi, thời điểm khảo nghiệm tại Long Môn, tính cách của tên tiểu tử kia chính là ngông cuồng, và đã thích hợp với Cuồng Tông vô cầu vô thúc. Ai, xem ra không có lâu, tiểu thần giới sẽ lại nhiều thêm một tên Cuồng Tông đệ tử khắp nơi tìm đường chết rồi. Rất nhiều võ giả nghị luận, Cuồng Tông, cái tông môn này, tiếng xấu lan xa khắp tiểu thần giới. Nếu như tính toán từ khi lập phái cho tới bây giờ, chắc cũng đã đắc tội hơn 8 thành các đại tông môn cùng thế lực. Tiến vào Cuồng Tông cũng mang theo ý nghĩa là cừu địch trải rộng. Bất quá cũng có chỗ tốt. Cuồng Tông có một ưu điểm, đó là cực kỳ bao che. Nếu như có đệ tử nào bị khi phụ, thì quả quyết là toàn tông xuất động. Theo như ghi chép, từ khi Cuồng Tông thành lập cho tới nay, toàn tông xuất động báo thù cho đệ tử, chỉ ít là cũng phải đã 80 lần. Trước kia thì cực kỳ đáng sợ, hiện tại tính cả tông chủ chỉ mới có khoảng 5 người, cho nên lực uy hiếp khi mà toàn tông xuất động không giống như lúc ban đầu. Chắc vì đệ tử quá ít, trước khi là bọn họ chủ động đi gây chuyện, cơ hồ sẽ không có tông môn nào chọc tới Cuồng Tông. Có một câu nói rất hay, lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa. Cuồng Tông mặc dù đã suy bại, thế nhưng nội tình vẫn còn. Tông chủ Cuồng Ngạo Thiên đột phá đến hóa thần đại viên mãn là minh chứng tốt nhất. Vùng đất phía nam tiểu thần giới từng có một sơn cốc tĩnh mịch, bên trong phi cầm hung thú trải rộng, dị thường là khủng bố, được xưng là Tử Vong Cốc. Về sau, đệ nhất cuồng nhân Đấu Đại Đảm một mình tới, hắn lấy thực lực mạnh mẽ chém giết những hung thú cường đại ở bên trong cốc, thành lập ra một tòa thành đặt tên là Cuồng Nhân Cốc, sau đó thì liền khai sơn lập phái. Đấu Đại Đảm chính là tông chủ Cuồng Tông đời đầu tiên, mà Cuồng Nhân Cốc thành trì chính là đại bản doanh của Cuồng Tông. Phía bên ngoài sơn động, Cuồng Ngạo Thiên đang giảng giải cho đám người nghe về lịch sử của Cuồng Tông. Đây là một sự việc vô cùng nghiêm túc, nhưng nghe đến cái tên Đấu Đại Đảm là một cùng với phần lịch cười lăn lộn trên đất. Đệ nhất cuồng nhân Đấu Đại Đảm, cái tên này thật là tức cười. Đến cùng là ai mà hài hước lại đặt cho lão nhân già cái tên như vậy? Cuồng Ngạo Thiên trực tiếp hai quyền đánh tới, là một cùng với phần lịch ngã trên đất, đỉnh đầu nổi ra cục u to tướng. Tùy Cuồng Tông ta không có cái quy củ gì, thế nhưng nhất định là phải ghi nhớ một chuyện, tôn sư trọng đạo, có hiểu hay không? Hiểu rõ. La Mục cùng với Vân Lịch đồng thanh đáp. Ở bên trong sơn động, Vân Phi Sương ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiên quyết để mà điều dưỡng thân thể bị Trương Thanh Biểu đánh cho tổn thương. Mấy canh giờ sau thì mới mở mắt ra. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Đan dược của Cuồng Tông tông chủ này cho quả nhiên chính là thần kỳ. Thường thế nặng như vậy chỉ mấy canh giờ thôi đã khỏi hẳn rồi. Nói xong thì ứng người lên. Lâm Chỉ Khê vẫn một mực ở trong sơn động. Khi nàng nhìn thấy Vân Phí Dương đứng dậy liền quan tâm hỏi. Huynh không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Phật Phí Dương hoạt động gần cốt một phen, tiếp theo thì quay người về phía nàng, nghiêm mặt nói. Nàng không nên xuất hiện như vậy. Hắn là nói đến thời điểm khi Thái Thượng Trưởng Lão oanh sát mình, Lâm Chỉ Khê lại cản trước mặt. Ta biết. Lâm Chỉ Khê rất bình tĩnh đáp. Thế nhưng ta làm không được. Câu trả lời rất đơn giản, thế nhưng nói ra nội tâm của nàng. Vân Phi Dương đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lâm Chỉ Khê căn bản không có suy nghĩ gì mà tiến lên. Lúc ấy chỉ có một ý niệm, mình có thể chết, huynh ấy không thể. Mà là nàng mới có biện pháp chậm nhảy mắt để xuất hiện trước mặt của hắn. Nếu như là Lương Âm và Lăng Sa La có năng lực như vậy thì cũng sẽ tiến lên ngăn ở trước mặt Vân Phi Dương. Yêu một người chính là cam tâm tình nguyện vì bảo vệ cho hắn mà chết không hối. Đây đã là lần thứ hai. Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khê, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc. Lần thứ hai sao? Lâm Chỉ Khê mờ mịt. Trong mảnh đất thí luyện, Khi đại địa ma nham thú đột nhiên xuất hiện, nàng đẩy Vân Phi Dương hy sinh mình để mà bảo vệ hắn. Lâm Sĩ Khê quên, thế nhưng Vân Phi Dương nhớ kỹ. Lần này may nhờ có Cuồng Ngạo Thiên ở hiện trường, nếu như không có hắn, mình chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nữ nhân của mình bị giết. Không cho phép, không thể xuất hiện một lần nữa. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, thấp giọng nói: ta nhất định là phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ các nàng. Vũ thần 9 tầng chỉ là bắt đầu thôi. Hóa thần cảnh sao? Cũng không có phải là điểm cuối. Ta phải mạnh đến cấp độ của sư tôn Tiện Nghi, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Ta muốn để cho vị diện Trần Vũ thần vực phải run rẩy. Ta muốn siêu việt hết thầy. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Một khắc này, nàng nhìn ra được sự nghiêm túc trước đó chưa từng có ở trong ánh mắt của hắn. Gương mặt băng lãnh hiện ra vẻ mỉm cười. Vân Phi Dương, nàng đi tới, khó có được một lần chủ động kéo tay của vị hôn phu, nói: lấy thiên phú của huynh, nhất định sẽ ngày càng mạnh hơn. Ta sẽ nhìn huynh từng bước trưởng thành. Vân Phi Dương đột nhiên ngồi phịch ở trong ngực của Lâm Chỉ Khê, nhai răng tét miệng nói: ây à, ta thế nào có chút suy yếu, mau tới dìu ta. Lâm Chỉ Khê im lặng. Tên này khó có được vẻ nghiêm túc đã liền lập tức lộ ra nguyên hình, trở thành một tên vô sỉ. Vân Phi Dương từ bên trong sơn động đi ra. Cuồng Ngạo Thiên thấy như vậy thì cười nói: ha ha ha, tiểu tử, thường thế của người đã tốt chưa? Vân Phi Dương gật đầu. Hắn phi thường cảm kích đối với tông chủ này. Nếu như không phải hắn kịp thời ra tay cứu viện thì Lâm Chỉ Khê sợ rằng đã vẫn lạc rồi. Đúng là như vậy. Nên sau khi hắn thoát ly Linh Thiếu Phái, mang theo huynh đệ cùng với nữ nhân của mình gia nhập Cuồng Tông để bà báo đáp. Cuồng Ngạo Thiên nói: Cuồng Nhân Cốc cách ở chỗ này ít nhất khoảng nửa năm đi được. Chúng ta cũng là nhanh chóng lên đường thôi. Nửa năm sau, La Mục cùng với Vân Lịch trừng to hai mắt. Cuồng Ngạo Thiên cười: có cái gì mà kinh ngạc, tiểu thần giới rất lớn, từ cực nam đến cực bắc, lấy thực lực của các người ít nhất là cũng phải đi hơn tới 30 năm. Không có phải chứ? Mọi người nhất thời muốn sụp đổ. Đương nhiên. Cuồng Ngạo Thiên lại bổ sung: chúng ta có thể tiêu tốn linh thạch để mà đi truyền tống trận trong các đại thành thì sẽ nhanh hơn. Ai, đáng tiếc Cuồng Tông chúng ta bị kéo vào rổ đen, không cách nào có thể tiến vào thành. Khóe miệng của bọn người Vân Phi Dương co giật. Cái tông môn này đến cuối cùng là thối tới cái trình độ nào thì mới rơi vào tình cảnh này? Cuồng Tông đến cùng là thối bao nhiêu bọn người Vân Phi Dương cũng không biết, nhưng sau khi đi một ngày, bọn họ thật sâu hiểu rõ cái tông môn này thật rất ngông cuồng. Đường đi qua hai thành trì, Cuồng Ngạo Thiên ném bọn hắn qua một bên, sau đó liền xông vào trực tiếp kêu gào các đại gia tộc cùng với những đại thế lực ở bên trong nội thành ra ngoài, sau đó thì ngừng một hồi. Càng kỳ quái hơn chính là sau khi trở về còn mang theo mấy nghìn khỏa linh thạch. Hiển nhiên chính là cướp sạch kho linh thạch của mấy gia tộc lớn. Ta nhổ vào. Cuồng Ngạo Thiên sau khi một phen kiểm kê, mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ. Dù sao cũng là 5-6 cái tam lưu thế lực linh thạch, vậy mà chỉ mới hơn có 5.000 khỏa. Mới hơn có 5.000 khỏa. Vân Phi Sương từ đời này lập tức liền phán đoán tông chủ Cuồng Tông tuyệt đối không chỉ là 1-2 lần đi vào thành trì cướp sạch linh thạch của các gia tộc thế lực. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là Cuồng Tông hay là Cường Đạo Tông? Lúc này ở bên trong núi rừng, Vân Phi Sương một đường phi nước đại, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Bắt lấy tiền kia, không để cho hắn chạy. Ở chỗ đó, mau chóng đuổi theo. Một đám cường giả vũ thần đang ầm ầm đuổi giết phía sau mông, còn người đều muốn phun ra lửa. Bọn họ truy Vân Phi Dương vì tên này trộm linh thạch gia tộc của mình. Trộm thì cũng trộm thôi, hết lần này tới lần khác đi trộm lúc đêm khuya, thế mà còn dám đứng ở trong đại viện của gia tộc rất cuồng họng tìm đường chết mà hô to. Ta trộm linh thạch của các người đó, mau tới bắt ta đi. Khá lắm, là lại còn to đến như vậy. kết quả thành cái bộ dáng như hiện tại. Soạt, Vân Phi Sương xuyên qua sơn lâm, cuối cùng thì qua một canh giờ phía nước đại thành công, liền vứt bỏ truy sát của Truy Bình. Ai, con bà nó. Dừng lại, hắn thở phì phò, sụp đổ nói, trộm linh thạch còn muốn hô to cho người ta biết, thật quá tào lao rồi. Trộm linh thạch chính là nhiệm vụ của Cuồng Ngạo Thiên Đường, mục đích để mà luyện gan, cố ý kêu to kinh động đến những võ giả ở trong tộc, vì quá triệt gốc rễ muốn tìm đường chết từ khi mà Cuồng Tông thành lập. Nội tâm của Vân Phi Sương sụp đổ không thôi, hắn thân là cao thủ tìm đường chết, cũng chưa có thấy qua cách tìm đường chết như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên bay tới, bọn người Lâm Chí Khê ở hai bên người của hắn cũng chậm chậm rơi xuống. Không tệ, Cuồng Ngạo Thiên khen, tiến vào các đại gia tộc trộm linh thạch một điểm cũng không hoảng hốt, lá gan cũng rất lớn. Khẳng định là như vậy. Phần Lịch bĩu môi thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này năm xưa ở thần giới còn đi thần cung của các chư thần giống như là đi vào nhà của mình, làm sao mà lại sợ được. Bất quá, Cuồng Ngạo Thiên lại bổ sung, vẫn còn có khuyết điểm. Khuyết điểm sao? Vân Phi Sương mờ mịt. Cuồng Ngạo Thiên lại nói tiếp, chạy vẫn còn quá chậm. Vân Phi Sương im lặng, tốc độ này của mình đã rất nhanh rồi. Phi Sương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, muốn sống sót tại tiểu thần giới, thực lực có thể không đủ mạnh, thế nhưng tốc độ nhất định là phải nhanh, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có cơ hội chạy trốn. Vân Phi Sương tán đồng, còn sống mới có thể mạnh lên, mà chạy nhanh thì sẽ có cơ hội sống sót trong tuyệt cảnh. Tu vi hiện tại của ngươi chỉ là vũ thần tầng 9, mặc dù thuần nguyên lực đã có thể so với phá toái cảnh, thế nhưng tốc độ vẫn quá chậm rồi. Trên đường trở về Cuồng Nhân Cốc, ta sẽ trọng điểm huấn luyện tốc độ cho ngươi. Cuồng Ngạo Thiên bắt đầu chế định ra kế hoạch, nhưng bọn người Lâm Chí Khê sau khi nghe thấy tông chủ nói như vậy thì từng người ngạc nhiên nhìn về phía Vân Phi Sương. Vũ thần tầng 9 sao? Có thể so với phá toái cảnh sao? Trời đất, là một cũng là há hốc miệng. Phi Sương ca, người tu luyện thế nào mà đã đột phá đến vũ thần tầng 9 rồi? Trong một năm này, hắn và năm người Phần Lịch cũng một mực tu luyện, mỗi tháng có 10 khoản linh thạch, tu vi mới đột phá đến vũ thần tầng 3. À, cái này sau này hãy nói. Phần Phi Sương cũng không giải thích, hắn phân mấy chục khoản linh thạch trộm được cho mọi người nói. Cảnh giới của ta hiện tại đã không cần linh thạch nữa, các người cứ cầm lấy mà hấp thụ đi. Cái này sao mà được? Là một cùng với Vân Lịch, ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng đã nhanh tay nhét vào trong ngực. Lâm Chỉ Khê trùng nữ cũng không có cự tuyệt, dù sao các cảnh giới hiện tại của nàng, các nàng vẫn rất cần linh thạch. Cuồng Ngạo Thiên vỗ vào bả vai của hắn cười. Ấy, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người, hiểu được có phúc cùng cường thì mới là đệ tử Cuồng Tông ta. Vân Phi Sương cười một tiếng, chút linh thạch này chỉ là món khai vị. Phi Sương đại lục còn có rất nhiều, đến lúc an ổn ở Cuồng Nhân Cốc thì sẽ để cho bọn hắn đi vào hấp thu tăng cao tu vi. Đột phá đến vũ thần tầng 9 cũng hào phí không ít linh thạch, để lại 2000 khoa đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ sợ không có hiệu quả gì nhiều. Để cho các nàng Lâm Chỉ Khê tới hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên hướng về phía những đệ tử mới gia nhập môn, lời thề son sắt. Chỗ tốt đẹp nhất của Cuồng Tông chúng ta chính là không có thiếu linh thạch. Động một chút thì lại đi đoạt, sau đó thì trộm, có thể là thiếu linh thạch thì mới là lạ. La Mộc nói thầm. Ba một tiếng, Cuồng Ngạo Thiên tung ngay một quyền đánh ngã hắn, nói, nhớ kỹ, Cuồng Tông ta tuy rằng cuồng, thế nhưng không có phải là cường đạo, mà chính là thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo sao? Bọn người Vân Phi Sương ngây người ra, thật đúng là cao cả. Soạt. Lúc này, Cuồng Ngạo Thiên lấy ra một bản thư tịch thật dày, nói, đây chính là hành đạo quyền của Cuồng Tông, trên đó liệt kê những hành vi phạm tội của rất nhiều những gia tộc và thế lực. Mọi người nhìn qua, trên một tờ giấy có viết Quế Gia trong một năm nào đó phát hiện được một mỏ quặng nhỏ, vì đề phòng tiết lộ phong thành, tàn nhẫn đổ sát một cái thôn 361 người bình thường. Chó má, Lam Mục nói, ấy, cái bọn cầm thú. Tu luyện võ đạo đều có một quy định bất thành văn, tận lực không có được quấy rối và tàn sát những người dân vô tội. Một gia tộc vì mỏ quặng mà lại đổ sát toàn thôn, hành vi này thật khiến cho người ta giận sôi. Cuồng Ngạo Thiên thu lại Cuồng Tông Hành Đạo Quyền, nói, các thế lực phạm tội ác giống như vậy, nhiều vô số kể tại tiểu thần giới, cho nên chúng ta đi đoạt bọn họ, đi tiêu diệt bọn họ, chính là thế thiện hành đạo. Thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Sương còn nói thầm, phàm là những gia tộc và thế lực có chút quy mô, có ai mà sạch sẽ, khó trách Cuồng Tông lại có nhiều cựu địch đến như vậy. Vì mỗi một sự kiện làm ra sự việc táng tận lương tâm, hắn thấy đây là khắc họa rõ nét cho sự thật mạnh được yếu thua tàn khốc. Trên đường tiến về Cuồng Nhân Cốc vẫn còn dài đằng đẵng. Sau đó, Vân Phi Dương vừa đi, vừa vào các gia tộc và những thế lực nội thành để mà trộm linh thạch, thậm chí lâu lâu còn phải loạn đả một trận. Là một cùng với bọn người Vân Lịch thì cũng không nhàn rỗi. Bọn họ cũng bị Cuồng Ngạo Thiên huấn luyện cho mỗi ngày không có phải là trộm thì cũng là chạy. Các nàng Lâm Chỉ Khê bởi vì là nữ cho nên Cuồng Ngạo Thiên cũng không có để họ tham dự. Một tháng sau, Là Mục và bọn người Phần Lịch từ đệ tử danh môn chính phái của Linh Tiêu phái mà chuyển thành cường đạo lưu manh, người người muốn truy đuổi, người người muốn ngược. Khoan hãy nói, không có ngừng trộm, không ngừng chạy, không ngừng đánh, ngắn ngủi 30 ngày, thực lực của cả năm người vậy mà nhau nhau đột phá đến vũ thần tầng 4, dù chưa có phục dụng linh thạch. Tiến triển mạnh nhất vẫn là Vân Phi Dương. Tên này một tháng qua đi vào rất nhiều gia tộc, có giao thủ qua cùng với võ giả Tố Thể Kỳ, bị võ giả Tố Thể Kỳ đùa chạy, tu được không ít cảm ngộ. Thuận lợi cũng lên từ vũ thần tầng 9 mà bước vào vũ thần đại viên mãn. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương đi vào sơn động, đứng ở trước một tòa cự thạch, bỗng nhiên ngừng tụ ra thuần nguyên lực đập tới. Bành một tiếng, cự thạch nhất thời tan vỡ. Một quyền này, Vân Phi Dương bạo phát ra thuần nguyên lực đã đạt tới 150 trọng. Nói đúng hơn, đột phá đến vũ thần đại viên mãn, hắn đã ngang hàng cùng với Trương Thành Biển một tháng trước đây. Hiện tại không có dùng tới phiên thiên thủ, cũng có thể đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Cuồng Ngạo Thiên đứng ở trên cây, hết sức kinh ngạc. Chỉ đột phá đến đại viên mãn mà thuần nguyên lực đã đạt tới tình trạng thế này rồi. Kẻ này quả nhiên là không có đơn giản. Trần Linh Ấn, người đưa cho ta Cuồng Tông một món lễ lớn. Ta làm thế nào mà cảm tạ các người đây? Vân Phi Dương đột phá đến vũ thần đại viên mãn coi như là có một chút tư cách nói chuyện tại tiểu thần giới. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn còn đang chờ hắn tới thăm dò. Cuồng Ngạo Thiên phá lệ xem trọng đối với Vân Phi Dương, vừa đi vừa truyền thụ cho hắn những vũ khí độc hữu của Cuồng Tông. Vũ khí Cuồng Tông có một điểm giống như nhau, dù là cái cấp bậc gì thì cũng đều mang theo một chữ cuồng. Mà muốn tu luyện và thi triển ra thì đầu tiên phải lĩnh hội cuồng kinh tâm pháp, hình thành ra cuồng khí độc hữu. Nếu không, coi như biết khẩu quyết thì cũng chỉ uổng công. Đây chính là Cuồng Tông. Người khác thì tu luyện thuần nguyên khí, bọn họ thì tu luyện cuồng khí. Đương nhiên, cuồng khí chỉ là nhân tố tất yếu để vận chuyển cuồng kinh tâm pháp. Quyết định thực lực vẫn là phải dựa vào thuần nguyên khí. Cho nên, đệ tử Cuồng Tông vừa phải ngưng tụ cuồng khí, lại vừa phải ngưng tụ thuần nguyên khí, xem như là kiêm tu hai loại. Cuồng kinh là tâm pháp duy nhất của Cuồng Tông, muốn trở thành môn hạ đệ tử, nhất định phải tu luyện có thành tựu. Yếu tố đầu tiên tu luyện tuyệt kỹ này, đó là phải có tự tin tuyệt đối, cũng chính là muốn cuồng, muốn phách lối. Người tính cách ôn hòa, khiêm khiêm hữu lễ, sẽ không có cách nào có thể tu luyện có thành tựu. Cấp bậc cuồng kình chỉ có hoàng giai sơ phẩm, tuy rằng cực thấp, thế nhưng lại là vũ khí có độ trưởng thành. Lĩnh ngộ càng sâu, phẩm chất càng cao, cuồng khí sẽ càng mạnh. Bản tông chủ đắm chìm trong kỹ này đã 200 năm, đã tăng lên tới địa giai cao phẩm. Cuồng Hạo Thiên tự hào phất tay, một cỗ thuộc tính màu cam, cam đậm, pha với ánh vàng hiện ra. Đây chính là cuồng khí. Đạt tới màu sắc như thế này cũng đại biểu cho sức lĩnh ngộ của Cuồng Ngạo Thiên đối với cuồng kình đã đạt đến địa giai cao phẩm. Mà đột phá đến thiên giai, cuồng khí sẽ có màu vàng, kim sắc. Cái này đã là rất mạnh, bởi vì tông chủ đời thứ nhất đấu đại đàm cũng mới lĩnh ngộ đến thiên giai. Đương nhiên, đây là số ít. Nhiều năm qua, rất nhiều môn nhân cuồng tông tu luyện cuồng kình, thế nhưng lĩnh ngộ tới địa giai ít càng thêm ít. Nghiên cứu nguyên nhân thì là chưa có đủ cuồng ngạo và phách lối. Cuồng Ngạo Thiên nói, những đệ tử bình thường tiến vào cuồng tông ta đều phải tu luyện cuồng kinh, các người cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại thì bắt đầu tu luyện đi. Tại Hoàng Sơn Dạ Lĩnh này luôn sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Cuồng Ngạo Thiên nói, cuồng kinh không có cần thuần nguyên khí, tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện. Tốt thôi. Phật Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu sửa theo khẩu quyết mà tiến hành lĩnh hội. Năm người La Mộc cũng ngồi xuống. Các nàng Lâm Chỉ Khê không có tu luyện, bởi vì cuồng kinh chỉ thích hợp với nam tính. Xác thực mà nói, nếu như không phải vì Phật Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên cũng sẽ không phá lệ để cho nữ nhân vào cuồng tông. Tu luyện cuồng kinh không có quan hệ gì với thuần nguyên khí, cho nên phương thức vận chuyển cũng khác so với những tâm pháp bình thường. Phần Phi Dương vừa mới bắt đầu lĩnh hội thì cũng không hiểu ra sao. Cũng may, lực lĩnh ngộ nghịch thiên của hắn thời điểm này được thể hiện ra. Đi qua nỗ lực thì liền đã đi vào quỹ đạo. Tiểu tử này cần mất bao nhiêu lâu thì mới có thể lĩnh hội để thành công vận chuyển đại tiểu chu thiên đây? Cuồng Ngạo Thiên vẫn đang ngó chừng Vân Phi Dương. Tu luyện già càng tự tin, càng cuồng, tốc độ lĩnh ngộ cuồng kinh sẽ càng nhanh. Kỷ lục lĩnh ngộ cuồng kinh nhanh nhất của cuồng tông trước mắt đó chính là Cuồng Ngạo Thiên, một canh giờ. Biểu hiện ở trong Long Môn cùng với giao đấu với những đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái trước đó đã đủ để nhìn ra kẻ này rất ngông cuồng, có thể sẽ trong nửa canh giờ. Cuồng Ngạo Thiên suy đoán, nếu như hết thầy đúng như hắn suy nghĩ, như vậy tiểu tử này tuyệt đối là kỳ tài khoáng thế. Tương lai kế thừa vị trí tông chủ cuồng tông cũng không có thành vấn đề gì. Hai tên tiểu tử này hẳn là cũng không tệ. Cuồng Ngạo Thiên lại chuyển ánh mắt nhìn về phía La Mục cùng với Vân Lịch. Hai người bọn họ đều tản ra một cỗ khí tức tự tin. Có lẽ trong 2-3 canh giờ thì có thể lĩnh ngộ được. Còn về ba người Long Trần Vũ, Cuồng Ngạo Thiên cũng không coi trọng. Mà Mạc Văn Hiền thì càng không. Cái người trẻ tuổi này thủy chung mỉm cười, là công tử ca, rất có hàm dưỡng, không có phải là người một đường cùng với cuồng tông. Tông chủ, đột nhiên Vân Phi Dương hồ, là thế này có phải không? Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương xếp bằng ngồi ở dưới đất, quanh thân ngưng tụ ra một tầng sương màu trắng nhạt. Trong mắt của Cuồng Ngạo Thiên xếp chút nữa, muốn chừng rớt, bật thốt. Cuồng khí. Không sai, thuộc tính quanh thân của Vân Phi Dương tuy rằng rất yếu, màu sắc cũng rất nhạt, thế nhưng chính là cuồng khí hình thành từ cuồng kinh. Như thế liền đã đủ chứng minh rằng hắn đã thành công vận chuyển đại tiểu chu thiên của cuồng kinh. Không thể nào, nói đùa gì vậy? Cuồng Ngạo Thiên xem chút nữa thì muốn đâm đầu xuống. Dù sao, tiểu tử này vận chuyển tâm pháp cũng chỉ mới qua có một khắc đồng hồ thôi. Vân Phi Dương trong khoảng thời gian ngắn, cực ngắn, vận chuyển thành công cuồng kinh, hình thành ra cuồng khí để cho cả người của Cuồng Ngạo Thiên muốn sụp đổ. Phải biết, làm người giữ kỷ lục, hắn tốn đến một canh giờ, mà người này chỉ dùng có một khắc. Vân Phi Dương trong vòng một khắc đồng hồ liền vận chuyển ra, tốc độ nhanh hơn mình trọn vẹn những 8 lần. Quả thực là quá kinh khủng, quá là không thể nào tưởng tượng nổi. Ảo giác sao? Hay là đang mơ? Cuồng Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Tiểu tử, người lại vận chuyển lại một lần nữa cho ta xem. Vân Phi Dương ngồi xuống, lát nữa thì cuồng khí nhàn nhạt một lần nữa ngừng tụ quanh thân, hiển nhiên đã vô cùng thần thục. Khóe miệng của Cuồng Ngạo Thiên co giật. Mà mẹ nó, yêu nghiệt. Đến cùng là có bao nhiêu tự tin, có bao nhiêu cuồng thì mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi tu luyện ra cuồng kinh có thành tựu. Vân Phi Dương hắn tự tin rất mạnh, người thì cũng rất cuồng, bởi vì hắn đã từng là thần giới chiến thần chí cao vô thượng. Tông chủ, Đồ Thiền là một cúng hồ, thế này có tính là thành công hay không? Soạt, Cuồng Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời cũng là người sành như phóng, bởi vì lúc này quanh thân của La Mộc cũng ngừng tụ ra cuồng khí nhàn nhạt, thời gian mới chỉ nửa canh giờ. Một khắc này, nội tâm của Cuồng Tông Tông chủ cuồng kinh, người giữ kỷ lục bị đả kích vỡ vụn không chịu nổi, hắn không thể nào ngồi chồm hổm trên đất mà gào khóc. Nãi nãi ta ơi, lão tử dùng đến một canh giờ để mà vận chuyển cuồng kinh, giờ gặp một ông thần dùng một khắc đồng hồ, một tên thì dùng tới chỉ có nửa canh giờ, thật quá đả kích người. Tu luyện cuồng kinh chính là dựa vào sự tự tin cùng với cuồng của võ giả, nói trắng ra thì là phải trang bức. Không hề nghi ngờ, dạng tâm pháp như là cuồng kinh này thật sự là rất thích hợp đối với những ngôi sao trang bức giống như La Mục. Tổng chủ, Phật Lịch cũng hồ lên, quanh người của hắn cũng ngừng tụ ra cuồng khí. Phốc, Cuồng Ngạo Thiên rốt cuộc thì cũng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu, cả người vô cùng suy yếu. Thân là âm dương thần chuyển thế, phần cao ngạo cùng với tự tin của Vân Lịch tuyệt đối cũng không thua kém gì Cuồng Ngạo Thiên, thậm chí càng muốn mạnh hơn. Đả kích vẫn còn tiếp tục. Một lúc lâu sau, Long Trần Vũ nằm giữ huyết mạch long tộc cao quý cũng liền thuận lợi ngừng tụ ra cuồng khí. Độc Cô Cần cùng với Mạc Văn Hiền tuy rằng kém một chút, thế nhưng trong nửa canh giờ tiếp theo cũng liền thuận lợi ngưng tụ ra cuồng khí. Cần mực thì đen, cần đen thì dạng. Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiền, hai người này càng ngày tiếp xúc với Vân Phi Dương, dần dà thì tự tin và cuồng ngạo bên trong cũng được kích phát hơn. Thuận lợi vận chuyển cuồng kinh cũng là chuyện đương nhiên. Tổng chủ, là một cả kinh mà hỏi, ngài làm sao vậy? Cuồng Ngạo Thiên ngã trên đất, lật mí mắt, suy yếu thương tâm. Đừng có quản đến ta, để cho ta một người yên tĩnh một lát. Phần vì sương một khắc đồng hồ, là Mục và Vân Lịch thì nửa giờ, làm Trần Vũ thì một giờ, Độc Cô Cần cùng với Mạc Văn Hiền thì một giờ rưỡi. Tốc độ tu luyện cuồng kinh của sáu người giống như là từng tòa đại sơn ép ngã Cuồng Ngạo Thiên, hóa thần đại viên mãn, phải nằm xuống đất không có dậy nổi. Đương nhiên, sụp đổ ngắn ngủi, Cuồng Ngạo Thiên lại từ dưới đất mà đứng bật dậy, không có kiêng nể gì mà cười lớn. Thiên ý, đây chính là thiên ý rồi, Cuồng Tông ta không có đến tuyệt lộ. Tình huống như thế nào vậy? Tổng chủ hắn có phải là bị điên không? Là Mục cùng với Vân Lịch suy đoán. Soạt, đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên xoay người lại, ánh mắt chiếu lên trên thân của Vân Phi Dương, hai con người tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Phi Dương, Cuồng Tông quật khởi chính là dựa vào các người rồi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, Cuồng Tông ta từ khi lập phái cho tới nay đã có 3600 năm lịch sử, thời kỳ cường thịnh đệ tử môn nhân tới hơn ngàn, đứng đầu thập đại tông môn. Cái gọi là đứng đầu thập đại tông môn là Doãn Tự Phong. Không biết tại sao thiên tài Cuồng Ngạo lại ngày càng điều linh, Cuồng Tông ta bắt đầu xuống dốc, cho tới ngày hôm nay tính cả các người cũng không có đủ 20 người, thật là thê thảm. Vân Phi Dương cũng bày tỏ sự đồng tình, lại nói đám người như thế hoàn toàn là không được gọi là thế lực, nhiều nhất thì cũng chỉ là một tổ chức nhỏ. Sáu người các người thần tốc lĩnh ngộ cuồng kinh đã biểu thị rằng Cuồng Tông ta vào ngày hôm nay đang bước đi lên trên con đường quật khởi, sẽ xuất hiện huy hoàng của trước đây. Xác thực, những năm gần đây võ giả tiến vào Cuồng Tông cơ hồ không có ai cả, đột nhiên đến sáu người đều rất nhanh đã có thể lĩnh ngộ ra cuồng kinh, quả thật giống như là quật khởi. Nếu như tầng môn khác biết chuyện này, nhất định sẽ bật cười. Tiến vào 6 người thì đã quật khởi. Chúng ta hàng năm tuyển nhận mấy trăm đệ tử, chẳng phải là sẽ muốn nghịch thiên sao? Tông chủ, chúng ta hiểu rõ. Phật Vị Dương cho một cái ánh mắt, ta hiểu. Mấy người La Mộc cũng là ưỡn ngực ngạo nghễ. Tốt xấu gì thì cũng là tông chủ, là cường giả hóa thần đại viên mãn. Nói tới trồi trào nhiệt huyết như vậy, đương nhiên cũng phải làm ra dáng bày tỏ một chút. Tiếp đó, Cuồng Ngạo Thiên nói, ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho các người cuồng kỹ, chỉ có cuồng tông ta mới có thể tu luyện. Ánh mắt của đám người Phần Phì Sương sáng lên, nói tới nói lui, câu nói này vẫn là hấp dẫn nhất. Nắm giữ cuồng khí thì có tư cách tu luyện cuồng tông vũ kỹ, mà cuồng tông vũ kỹ thật không ít. Cuồng Ngạo Thiên một thời nói ra hơn 20 loại, bao hàm trượng pháp, quyền pháp, cước pháp, đủ loại hình. Phần Phì Sương hỏi phẩm dài thì nhất thời sụp đổ, bởi vì tất cả cuồng kỹ đều là hoàng giai sơ phẩm. Tổng chủ, không có một môn huyền giai nào sao? La Mục yếu ớt hỏi. Cuồng Ngạo Thiên đáp, cuồng tông vũ kỹ chúng ta tuy rằng đều là hoàng giai, thế nhưng từng cái đều là thuộc dạng trưởng thành, cuồng khí càng mạnh uy lực sẽ càng lớn. Tâm tình của mọi người không tốt cho lắm. Không thể nào phủ nhận, theo sự đề cao của cuồng khí để phát triển cuồng khí rất không tệ. Thế nhưng lúc này, bọn họ càng ưa thích tu luyện vũ khí có cấp bậc cao hơn, vì ít nhất thì cũng có thực lực đánh một trận cùng với võ giả cảnh giới cao hơn. Tới đây, Cuồng Ngạo Thiên nói, ta trước truyền thụ cho các người cuồng ngạo quyền, sau đó mỗi người tự lĩnh ngộ. Mọi người lúc này nghiêm túc lắng nghe. Ngừng tụ cuồng khí, dùng nhập thuần nguyên lực, cả hai kiềm hợp, khí vận đan điền. Một chỗ giữa sơn lâm, Phần Phì Dương yên lặng đọc thầm, chợt bước ra một bước, nắm tay phải oanh tới. Soạt, bên trong quyền đầu ngừng tụ cuồng khí màu trắng nhạt, cùng với thuần nguyên lực mắt thường khó mà có thể nhìn thấy. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, đại thụ hai người ôm lập tức bị bẻ gãy. Lợi hại tới như vậy, Phần Phì Dương cũng là âm thầm giật mình. Khi thi triển cuồng nộ quyền, hắn chỉ điều động có 10 trọng thuần nguyên lực, dùng hợp vũ khí và uy lực của cuồng khí, chỉ thì đạt tới 15 trọng. Có thể đề cao được ngũ trọng, phi thường là khủng bố. Phì Dương, Cuồng Ngạo Thiên đi tới, nói, cuồng khí hình thành từ cuồng kinh, thực ra cũng chỉ là một loại thiên địa thuộc tính. Nó và thuần nguyên lực cùng với cuồng khí dùng hợp thì có thể đề cao lực lượng. Thì ra là như vậy. Phần Phì Dương hiểu rõ. Cuồng Ngạo Thiên lại tiếp tục giảng giải. Khi người lĩnh ngộ cuồng kinh đến từng thứ hoàng giai sơ phẩm, khi thì triển ra cuồng kỹ, uy lực không có kém gì hoàng giai trung phẩm. Tìm Phần Phì Dương đập thình thịch, xem ra tu luyện cuồng kinh và cuồng kỹ là lựa chọn rất tốt, về sau sẽ có không gian không có ngừng tăng thêm. Mà Cuồng Ngạo Thiên lại bổ sung, cường độ cuồng khí có quan hệ đến tâm tình của người. Tâm tình sao? Người càng tức giận, càng phẫn nộ, uy lực của cuồng khí sẽ càng mạnh. Còn có dạng này, Phần Phì Dương có chút bỗng. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, lấy thời điểm dưới chân núi Linh Tiêu Phái tới mà nói, lúc đó nếu như người tu luyện cuồng kinh nắm giữ cuồng khí, mắt thấy nữ nhân của mình sắp bị giết mà bạo tẩu, khi đó thì lực lượng sẽ tăng lên gấp đôi. Còn về mạnh bao nhiêu thì phải nhìn tâm tình của người xem có thể bạo tẩu tới trình độ nào. Phần Phì Dương ứng một tiếng. Dù bình thường thì triển cuồng khí cũng tuyệt đối là không có nguyện ý nhìn thấy nữ nhân của mình sắp chết mà bạo tẩu để mà đề cao lực kinh, bởi vì đại giới này không thể nào tiếp nhận được. Cuồng Ngạo Thiên giống như là cũng đoán ra được ý nghĩ này của hắn, lúc này lặng yên rời đi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới chuyện cũ mà thống khổ. Khi đó, hắn mới trở thành đệ tử cuồng tông. Một lần ra ngoài, huynh đệ đi cùng với mình bị giết. Hắn lần thứ nhất cũng là duy nhất nổi giận. Cuối cùng, lấy cảnh giới vũ thần đại viên mãn, chém giết cường giả Tố Thể Kỳ. Nhưng có ích lợi gì đâu, địch nhân chết, huynh đệ cũng không thể nào sống lại được. Nếu như có thể lựa chọn, Cuồng Ngạo Thiên tuyệt đối không hy vọng trong lúc nổi giận mà đề cao thực lực, mà muốn cho huynh đệ của mình còn sống. Người của Cuồng Tông không có chờ mong trong lúc nổi giận đề cao cường độ cuồng khí, bởi vì thường thường sẽ phải thừa nhận một loại thống khổ nào đó mà vô pháp có thể tiếp nhận. Ầm một tiếng. Trên đường tiến về Cuồng Nhân Cốc, Vân Phi Dương không có ngừng tu luyện cuồng kinh cùng với thi triển cuồng khí, lý giải cũng là càng ngày càng khắc sâu. Ngắn ngủi nửa tháng, cuồng khí nguyên bản màu trắng nhạt đã nồng đậm hơn trước. Khi màu của nó triệt để chuyển hóa thành màu trắng, giống như thực chất, thì sẽ chân chính lĩnh ngộ được đến hoàng giai sơ phẩm. Cuồng Ngạo Thiên không có chịu nổi đả kích này, bởi vì năm đó hắn làm đến điểm này, chí ít cũng phải mất 3 tháng. Mặc dù bọn người La Mục không có yêu nghiệt giống như Vân Phí Dương, thế nhưng tốc độ phát triển cũng là cực nhanh. Có thể nói, lấy lý giải của bọn họ hiện tại đối với cuồng kinh và cuồng kỹ, thì triển ra uy lực hoàn toàn không có kém gì vũ kỹ hoàng giai sơ phẩm. La Mục cảm khái. Nếu như ở tại Linh Thiếu Phái, muốn học được một bản vũ kỹ hoàng giai sơ phẩm, chí ít cũng là phải tốn 500 linh thạch. Không sai, Vân Lịch nói. Đến Cuồng Tông là đúng rồi. Cuồng Ngạo Thiên cười. Cái lũ gà mờ này, đừng có cao hứng sớm như vậy. Tiến vào Cuồng Tông, tu luyện cuồng kỹ, cũng cần phải trả giá đắt. Đại giới là gì vậy? La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời cảnh giác. Cuồng Ngạo Thiên không nói. Cho đến khi đi khoảng hơn 10 dặm, tiến vào ngoại thành của một thành trấn thì mới nói. Phía đằng trước có một đội ngũ vận chuyển linh thạch. Đến lúc mấy người các người phải bỏ ra đại giới khi mà tu luyện cuồng kỹ rồi. Tốt. Ánh mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. La Mục cùng với mấy người Vân Lịch cũng là phấn khởi. Quanh thân tản mát ra cuồng khí nhàn nhạt. Mà cái kia thực có thể tính là tác tử chi khí. Có nghĩa là khí thế đi tìm đường chết. Hết tập 136. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.